Nguyên tố đại lục, chương 95, truyền thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi có cả thiên phú lẫn sự nỗ lực, còn có thể tự thân sáng tạo chiêu thức. Nhìn khắp cả đại lục, dưới siêu cấp chắc cũng chẳng có mấy ai. Nhưng tiểu tử ngươi lại thiếu một thứ, chính là một người thầy giỏi, người có thể giúp ngươi hoàn thiện bản thân, đạt đến đỉnh cao không ai khác chính là ta. Ta, người sẽ giúp ngươi, trong vòng 10 năm, đủ bản lãnh để xông pha đại lục này. Càng nói thiên lão càng kích động, đôi mắt sáng bừng nhìn chăm chú Dạ Trần ngay trước mắt. Dạ Trần đối diện có chút run không phải vì sợ hãi mà bởi vì kích động. Nghe thiên lão nói, tim Dạ Trần đập nhanh hơn mọi khi, nhiệt huyết trong tâm như được đốt cháy. Thiên lão đột nhiên đứng phắt dậy. Thần tình lão nghiêm túc, tiểu tử ngươi chỉ cần cho lão phu 10 năm. 10 năm sau, nếu như lời lão phu vừa nói là giả, liền tùy ngươi quyết định, là đi là ở, chỉ cần ngươi nói một tiếng, lão phu không từ chối. Thiên lão quả quyết nói, ta Thiên Tuyệt Luân lấy con đường ma giả của mình ra thề. Nếu làm trái với lời hứa trời tru đất diệt, thiên lão khí thế ngất trời nói. Nói xong, thiên địa như chấp nhận lời thề của lão mà xuất hiện dị tượng. Nguyên tố trong trời đất như ẩn như hiện lấp lánh quang mang bao quanh lấy hai người. Dạ Trần hít sâu một hơi. Tâm tình kích động dần dần bình tĩnh lại. Dạ Trần đứng thẳng lên. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng thiên lão. Thiên lão chắp tay sau lưng. Thần thái tự tin và ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt. Dầm, đồ đệ Dạ Trần. Bái kiến sư phụ. Dạ Trần hai chân quỳ xuống. Dập đầu xuống đất nói. Quảng cáo, đối phương đã thể hiện rõ tâm ý của mình. Lại còn hết lòng bày tỏ thành ý, lời hứa cũng đã được đưa ra. Dạ Trần không còn gì hoài nghi. Cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ có thể dùng hành động thay thành ý của mình. Huống chi giống như lời thiên lão nói. Bản thân hắn còn thiếu một người dẫn dắt, giúp hắn chỉ đường mở lối. Còn có một lý do khác chính là đối phương là một ma giả cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương có thể dùng vũ lực bắt ép hắn vào khuôn khổ. Dạ Trần hắn cũng không phải là chính nhân quân tử, thấy chết không sợ gì cả. Mặc dù dưa hái xanh không ngọt nhưng cũng có thể giải khát. Chỉ cần không vượt qua giới hạn của hắn thì điều gì cũng có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Tất nhiên, nếu như mạnh mẽ cưỡng ép thì sẽ tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai bên. Khi đó, khó ai có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng trên đại lục vẫn còn tồn tại hai thứ có thể tạm giải quyết tình huống này. Một là huyết ước, chỉ cần tự thân dùng tinh huyết ký lên thứ này. Liền có thể tạo ra một lời hứa công bằng giữa hai bên. Ai vi phạm điều lệ trong huyết ước sẽ bị sự trừng phạt của thiên địa. Hai chính là khế ước. Nói cách khác chính là quan hệ chủ và nô. Chỉ cần tự thân ký vào khế ước của đối phương liền sẽ biến thành thuộc hạ của người đó. Khi đó thuộc hạ sẽ phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Tính mạng của bản thân sẽ không còn là của mình. Tùy ý đối phương định đoạt, nhìn thấy Dạ Trần cuối cùng cũng đồng ý, thiên lão không khỏi mừng rỡ. Lão nhanh chóng đi đến đỡ Dạ Trần đứng lên. Ha ha ha, đồ đệ ngoan, thiên lão mừng rỡ cười nói. Dạ Trần cũng mỉm cười đáp lại. Sư phụ, tốt, tốt, sau này vi sư nhất định bồi dưỡng tiểu tử ngươi thành tài. Thiên lão vỗ nhẹ lưng Dạ Trần nói. Hừ hừ. Cái gì mà siêu cấp thiên tài chứ? Đồ đệ của lão phu nhất định không kém. Thiên lão tự tin nói tiếp. Dạ Trần nghe vậy có chút nghi hoặc hỏi. Sư phụ siêu cấp, gì vậy? Hà hà cái này. Vi sư trước đó có hẹn ước với một lão đầu. Điều kiện chính là sau này nếu như hai người có thu đồ đệ liền sẽ để hai người đó so tài với nhau. Không sai, chính là đồ đệ ngươi rồi. Lão phu thế nhưng chỉ có mình tiểu tử ngươi à, thiên lão cười gian xảo nói. Cái này, không lẽ người kia cũng đã thu đồ? Dạ Trần có chút bất an nói. Cái gì hưng phấn, cái gì kích động trước đó liền bị quét sạch. Đồ đệ của ta, ngươi không cần lo lắng quá. Vi sư nhất định giúp ngươi đánh bại y, Thiên lão chắc chắn nói. Quảng cáo, người kia rất mạnh, Dạ Trần tò mò hỏi. Thấy sư phụ mình tự tin ngời ngời, Dạ Trần cũng bớt lo phần nào. Thiên lão mơ hồ nói. Có chút mạnh nha, hình như cũng ngang ngang tuổi với tiểu tử ngươi. Mạnh như nào vậy sư phụ? Ngài nói rõ chút, để đệ tử còn chuẩn bị. Dạ Trần ánh mắt sáng quắc nói. Hắn cũng cần có đối thủ cạnh tranh, để mài luyện cho mình. Thấy đệ tử của mình như vậy chờ mong. Thiên lão chậm nói. Vi sư đoán không nhầm. Tuyên nghi tiểu gia hỏa kia đúng trước mặt hắn đỡ không nổi một quyền. Đối diện Dạ Trần mí mắt trực nhảy. Tuyên nghi thế nhưng cũng được coi là kẻ mạnh của thế hệ trẻ này. Sư phụ người hố ta sao? Dạ Trần khẽ nói. Người như vậy cùng thế hệ sánh ngang. Có khi đã là vô địch. Bảo sao giờ hắn đánh lại được. Hắn thế nhưng cũng phải vất vả lắm mới bức lui được Tuyên Nghi. Đối phương thế nhưng chỉ cần một đòn thôi. Yên tâm, Thiên lão vỗ bả vai Dạ Trần nói. Thời gian còn dài, Thiên lão nói tiếp. Để vi sư truyền cho ngươi một bí pháp đặc biệt. Có thể giúp ích khá nhiều trong chiến đấu. Thiên lão khích lệ nói. Đã nhận Dạ Trần làm đệ tử. Tự nhiên phải truyền thụ bản lĩnh của mình cho hắn. Bí pháp giúp ích trong chiến đấu. Dạ Trần không khỏi hào hứng nói. Sư phụ cũng đã nói qua. Trận ước chiến kia vẫn còn lâu mới xảy ra. Vậy thì bỏ qua đã sau này hẵng tính. Quảng cáo. Bí pháp. Đo lường ma lực. Thiên lão nói. Đồ để thả lỏng cơ thể. Ngón tay lão đưa lên. Ấn nhẹ vào trán Dạ Trần. Một luồng tinh thần lực theo đó truyền vào não hải của Dạ Trần. Dạ Trần đã có chuẩn bị nhưng không khỏi khẽ giật mình một cái. Hắn cảm nhận được như có một luồng điện xẹt qua đầu của hắn. Ngón tay Thiên lão hạ xuống. Lão mỉm cười nhìn Dạ Trần. Trong đầu Dạ Trần nhanh chóng xuất hiện những dòng ký tự huyền ảo giúp tu luyện bí pháp. Đo lường ma lực, xác định rõ là gì. Dạ Trần không khỏi kinh ngạc mừng rỡ một hồi. Dạ Trần nghe vi sư nói. Tu luyện bí pháp này cũng không phải dễ đâu. Tiểu tử ngươi chắc cũng biết danh tiếng của bí pháp này trên đại lục có danh tiếng như nào. Nhưng đồ đệ ngươi có biết. Tại sao nó lại không được phổ biến trên đại lục này không? Thiên lão hỏi Dạ Trần. Bí pháp đo lường ma lực có thể đo lượng ma lực trong cơ thể đối phương nhằm so sánh khi giao chiến. Hơn nữa còn có thể xác định khí tức, phương vị của đối phương ở đâu. Đây có thể nói là loại bí pháp khắc tinh với vài hệ nguyên tố như ám hệ chẳng hạn. Bí pháp này xác thực có tác dụng cực kỳ lớn trong chiến đấu. Nhưng theo đồ đệ biết chỉ có vài đại gia tộc sở hữu nó. Đệ tử cũng có cảm giác hơi kỳ. Đã là một bí pháp quan trọng như vậy. Đáng lẽ không chỉ một vài đại gia tộc sở hữu chứ? Dạ Trần nghi hoặc nói. Đồ tốt thường bị người xấu nhớ thương. Huống chi còn là bí pháp đặc biệt có thể dò xét độ mạnh yếu của đối phương. Vậy mà chỉ có vài nhà sở hữu nó. Thật là kỳ quái. Đáng lẽ phải là vô số nhà sở hữu mới đúng. Thiên lão mỉm cười gật đầu nói. Xác thực kỳ quái. Huyền cơ cũng là ở chỗ này. Cách chương.